Chương 1004, Vũ vệ quân xuất chinh. 1.004, Vũ vệ quân xuất chinh. Tống Ký kỳ thật không nghĩ tham gia Lữ Thụ cùng Đoan Mục Hoàng Khải ở giữa mâu thuẫn, dù sao một cái là thiên đế, một cái chỉ là phổ thông kiếm lưu đệ tử mà thôi, hay là vừa vặn tiến vào kiếm lưu. Bọn hắn ngược lại là cùng Đoan Mục Hoàng Khải không có gì gặp nhau cũng không có gì tình nghĩa, không phải Tống gia sẽ không làm người, mà là đại bộ phận hào môn kỳ thật cũng không nguyện ý cùng Đoan Mục Hoàng Khải liên hệ. Bởi vì người này từ tấn thăng đại tông sư đằng sau tính tình đại biến, liền phản phất trong đáy lòng âm u cùng nổi giận đều tại trở thành đại tông sư đằng sau phóng thích ra ngoài, trước kia còn cần ẩn tàng, nhưng khi hắn trở thành đại tông sư đằng sau muốn chết đều là một việc khó, liền không cố kỵ gì. Loại người này rất khó khăn liên hệ, không kiếm được lợi ích không nói, làm không tốt mình còn có nguy hiểm tính mạng, cho nên nói tương đối Đoan Mục Hoàng Khải tới nói, đại gia khẳng định đều càng muốn cùng Lữ Thụ dạng này người làm bằng hữu a. Mặc dù Lữ Thụ có đôi khi tử nhận tiền, có thể cùng Lữ Thụ làm bằng hữu tất cả mọi người có thể kiếm tiền, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, tất cả hào môn đều tại Đoan Mục Hoàng Khải cùng kiếm lưu đại sư huynh giao phong bên trong đã nhận ra một chút không bình thường hương vị. Trước kia lão thần vương ở thời điểm Đoan Mục Hoàng Khải làm sao có thể dám ở trong vương thành xuất thủ, mà Lữ Thụ coi như Tống gia gia chủ lại nguyện ý cùng hắn làm ăn cũng không có khả năng vào lúc này làm. Vương thành cửu ngũ hào môn sở dĩ có thể sừng sững lâu như vậy, chính là từng có người xu các tị hung bản lĩnh, bọn hắn không nghĩ đối địch với Đoan Mục Hoàng Khải, chỉ có thể tiếc hận chặt đứt cùng Lữ Thụ liên hệ, cho nên trước tiên liền thông tri Triệu Soái để hắn hồi vương thành. Bất quá Triệu Soái coi như so sánh trượng nghĩa, hắn lúc đầu đã bay ra hơn 200 cây số đường, kết quả do dự nửa ngày hay là trở về nói với Vũ vệ quân một tiếng, cũng coi là tận một phần tình nghĩa. Vũ vệ quân không thể cùng Lữ Thụ liên hệ pháp khí, cho nên cũng còn không biết vương thành chuyện gì xảy ra đây, kết quả hiện tại liền ra như thế một việc sự tình. Lưu Nghi Chiêu ngưng trọng nói, Lý Hắc Tháng, ngươi đi mời Trương Đại Nhân tới. Lý Hắc Tháng một đường phi nước đại hướng phía trong quân doanh Trương Vệ Vũ chỗ ở chạy tới, sau đó khiêng Trương Vệ Vũ liền chạy trở về, một đường điên Trương Vệ Vũ kém chút đều phun, Trương Vệ Vũ đều điên rồi, hắn là người bình thường a. Lý Hắc Tháng, ngươi thả ta xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Vệ Vũ gầm thét, Triệu Soái nói nhà chúng ta đại vương tại vương thành xảy ra chuyện, Lý Hắc Tháng cấp hống hống nói. Trương Vệ Vũ trầm mặc, hắn giờ mới hiểu được khó trách Lý Hắc Tháng sẽ như vậy sốt ruột, nguyên lai là Lữ Thụ xảy ra chuyện. Ngay từ đầu Trương Vệ Vũ rất bài xích nhà chúng ta đại vương danh xưng như thế này, kết quả hiện tại Lý Hắc Tháng bọn hắn mỗi ngày nói, khiến cho Trương Vệ Vũ đều quen thuộc. Lý Hắc Tháng khiêng Trương Vệ Vũ đi vào Triệu Soái trước mặt, Trương Vệ Vũ phun hai cái sau bình tĩnh lau miệng nói với Triệu Soái, Triệu cung phụng, có thể cùng chúng ta nói một chút tiền căn hậu quả sao? Hắn muốn phân tích Lữ Thụ hiện tại rốt cuộc là cái gì tình cảnh, đã Lữ Thụ tín nhiệm hắn như thế. Tại Lữ Thụ sau khi đi đem Vũ vệ quân quyền chỉ huy tạm thời giao cho trong tay của hắn, như vậy Trương Vệ Vũ liền cảm giác chính mình muốn đối nổi phần này tín nhiệm. Đại gia thường nói, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Trương Vệ Vũ mặc dù không thể vì Lữ Thụ đi chết, muốn vì lão thần vương lưu cái mạng, có thể Lữ Thụ sự tình hiện tại chính là hắn nghĩa bất dung từ muốn quản một chút, huống chi, có Lữ Thụ tại, cái này Vũ vệ quân cũng mới có tồn tại ý nghĩa. Triệu Soái do dự một chút nói ra, là như vậy, nhà các ngươi đại vương đi vương thành đằng sau. Cái này vừa nhắc tới đến, đơn giản cho Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Tháng bọn người cho nghe sửng sốt một chút, nhà mình đại vương lợi dụng Tôn gia diệt trừ đối thủ, nhà mình đại vương trở thành kiếm lưu tuyển chọn bên trong ma vương tồn tại, nhà mình đại vương bị vương thành nhân dân bao vây chặn đánh, đẩy ngã, Lữ Vũ, Trương Vệ Vũ nét mặt của bọn hắn đều là một mặt chấn kinh, mà Tiểu Hung Hứa ở bên cạnh thì rất bình tĩnh, cái này không đều là Lữ Thụ bình thường thao tác à. Tiểu Hung Hứa đi vào Nam Canh Thành cùng Vũ vệ quân tụ hợp lúc biết được Lữ Thụ đi Vương Thành tham gia tuyển chọn, từ khi đó bắt đầu, nó cũng đã bắt đầu vì những thứ khác kiếm lưu người hậu tuyển mặc niệm, đây không phải rất mạnh sao? Trương Vệ Vũ cảm giác Lữ Thụ tại Vương Thành đơn giản chơi này đồng dạng a, làm sao lại xảy ra chuyện đây? Ngươi nghe ta từ từ nói, Triệu Soái thở dốc một hơi nói ra, nhà ngươi đại vương đào thải người thứ hai. Đoan Mục Vân Ái, là Đoan Mục Hoàng Khải nhi tử, mà bây giờ Đoan Mục Hoàng Khải đã đến Vương Thành hưng sư vấn tội. Lữ Thụ để hắn mất mặt mũi, hắn liền giết chết con của mình, lúc đầu muốn giết Lữ Thụ, kết quả kiếm lưu đại sư huynh xuất thủ, bất quá chúng ta cho rằng, nếu như Đoan Mục Hoàng Khải còn có cơ hội, nhất định sẽ không lưu tình chút nào giết chết nhà ngươi đại vương. Lý Hắc Thắng nổi giận, hắn ở đâu ra sao mà to gan như vậy? Trương Vệ Vũ cười lạnh nói, Đoan Mục Hoàng Khải những năm gần đây thật sự là càng phát bất thường, đầu tiên là chủ động bốc lên biên giới chiến sự, bây giờ lại đi vương thành gây sóng gió. Chỉ là Trương Vệ Vũ như là Lữ Thụ đồng dạng không rõ, loại tình huống này, thần vương trong cung vị kia đều không xuất thủ quản quản sao, hắn nhưng là hiểu rõ vị kia tân vương, làm sao có thể cho Đoan Mục Hoàng Khải như thế không kiên nể gì cả, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì chính mình không hề biết đến sự tình sao? Triệu soái nói ra, ta chỉ là cho các ngươi nói một tiếng, về phần các ngươi làm sao quyết định không liên quan gì đến ta, hy vọng các ngươi có khả năng xem như chưa từng gặp qua ta. Ngươi yên tâm, nhân tình này ta Vũ Vệ Quân nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo, Trương Vệ Vũ trầm giọng nói, hắn hiểu được tại Thiên Đế dưới áp lực đối phương nguyện ý đến thông báo một tiếng đã là cần rất lớn dũng khí. Triệu soái rời đi, hắn nhất định phải nhanh hồi Vương Thành cùng Tống Gia cùng nhau đối mặt khả năng đến phong ba. Lý Hắc Thắng nhìn xem Trương Vệ Vũ ồm ồm nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện Lý Hắc Thắng liền vụng trộm nhìn về phía Lưu Nghi Chiêu cùng Tiểu Hung Hứa, hắn đã làm tốt dự định, nếu như Trương Vệ Vũ hết thảy cầu ổn muốn Vũ Vệ Quân án binh bất động, vậy hắn liền vụng trộm đi Vương Thành. Bất quá Lý Hắc Thắng hiện tại cũng bất quá là vừa vặn tấn thăng nhị phẩm thực lực, coi như một mình hắn đi Vương Thành cũng không có tác dụng gì, cho nên hy vọng Lưu Nghi Chiêu cùng Tiểu Hung Hứa cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng mà Trương Vệ Vũ mới mở miệng liền để bọn hắn ngây ngẩn cả người, chúng ta bây giờ liền thu dọn đồ đạc, đi Vương Thành. Nói đến đây Trương Vệ Vũ ngược lại do dự, chúng ta lấy cớ gì mới có thể đi Vương Thành đâu. Lý Hắc Thắng thấp giọng nói ra, Vương Thành 600 cây số bên ngoài có một đám thổ phỉ, chúng ta đi tiểu phỉ đi. Trương Vệ Vũ nghe nhãn tình sáng lên, Lý Hắc Thắng, ngươi thật là một cái thiên tài. Đại gia hai mặt nhìn nhau, kỳ thật tất cả mọi người đang lo lắng Trương Vệ Vũ sẽ lấy ổn thỏa làm chủ. Ngày xưa Trương Vệ Vũ đứng tại Vũ Vệ Quân thống soái nhân vật thượng kiểu gì cũng sẽ tại có nhiều chỗ cùng đại gia khởi xung đột, tỉ như cấm trụ, tỉ như chấp hành quân pháp, cho nên chậm rãi đại gia cùng Trương Vệ Vũ liền hơi có điểm ngăn cách. Kết quả hiện tại, khi tất cả ngăn cách giống như tất cả đều biến mất, Lý Hắc Thắng mặt mày hớn hở, ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Lưu Nghi Chiêu nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ta nghe Trương đại nhân ý tứ, ngài cũng muốn đi cùng, ngài thân thể này. Trương Vệ Vũ thở dài nói, chỉ riêng bỏ mặc chính các ngươi đi, ta sợ các ngươi đem bầu trời đều đâm đổ sụp, Vũ Vệ Quân xuất chinh. Tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai nhìn, người đăng, Tu An A2.